Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1315, Phi Vân Vương Triều Tử Sĩ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hán Địch vừa nghe, sắc mặt liền âm lãnh hạ xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia lợi hại ánh sáng, tựa như một đầu nổ tung mãnh hổ. Ngay cả bọn hắn bên người Triệu Trù còn có mặt khác một người áo đen, đều là sợ đến ánh mắt kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch giận dữ. Vậy thì đồng nghĩa với là Thái tử Điện Hạ giận dữ a. Phi Vân Vương Triều đương triều Thái tử lửa giận. Cái này Phi Vân Vương Triều bên trong, được bao nhiêu người có thể chống được tới? Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra các hạ là dự định cùng lão phu qua mấy chiêu. Hán Địch lạnh giọng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao thủ, người cũng xứng. Lâm Bạch khinh thường cười lạnh. Muốn chết. Hán Địch nghe thấy Lâm Bạch khinh thường thanh âm, nhất thời bị làm tức giận. Trong lòng đã sớm ngăn chặn không được lửa giận. Lúc này uyển giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch đôi mắt lóe lên. Ánh sáng lạnh nổ bắn ra mà ra. Một thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Hàn mang chợt hiện, đâm về phía Lâm Bạch trên cổ họng. Nhìn lấy Hán Địch một kiếm đâm tới. Lâm Bạch lập tức lôi kéo cổ kiếm Vân cùng cổ Hải, lùi ra phía sau 100 mét ở ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già, bảo đảm cổ kiếm Vân cùng cổ Hải an toàn sau. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, thân hình hóa thành một vệt sáng xông thẳng mà ra, gần sát Hán Địch, lúc này một quyền mãnh kích mà xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Ùng ùng, giàn giụa lực lượng nghiền nát hư không đồng dạng chấn đắc bát phương chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch tiền bối, ta tới giúp ngươi. Triệu Trù cười lạnh một tiếng, quất ra lợi kiếm. Trên mặt lộ ra cười nhạt. Đông Phương Bạch, 2 tháng trước ngươi cho ta sỉ nhục. Hôm nay ta liền muốn hết thảy trả lại cho ngươi. Triệu Trù một kiếm hung mãnh đâm mà ra. Xoát xoát xoát, một mảnh như cuồng phong kiếm khí đánh về phía Lâm Bạch bên người. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác, Hán Địch mặt mo tàn nhẫn. Một đôi hơi nheo lại trong ánh mắt lóe ra màu sắc trang nhã ánh sáng. Theo lấy Triệu Trù xuất thủ, Hán Địch cũng là đồng thời xuất thủ. 2 đạo lợi hại vô song kiếm quang, đồng thời đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Đã các ngươi như thế không biết sống chết, vậy ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia ngả ngớn nụ cười. Từ trong túi chữ vật chậm rãi quất ra một thanh lợi kiếm. Kiếm này, toàn thân ngân bạch, nhưng trên lưỡi kiếm lại tràn ngập một tia yêu dị tử quang. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc kiếm xuất hiện sau, toàn bộ thiên địa bên trong khí tức đều giống như là thay đổi. Trở nên vô cùng táo bạo bất an. Ngay cả không khí đều giống như là tại sợ hãi thanh kiếm này. Muốn kể hết thoát đi đi ra ngoài. Mũi kiếm trong tay, ông ông tác hưởng, một cổ làm người ta hít thở không thông khí tức, tràn ngập tại 4 phương 8 hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch cùng Triệu Trù nhìn thấy Lâm Bạch trong tay thanh kiếm này. 2 người đều là lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Triệu Trù kinh hô, thanh kiếm này là... Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch nói rằng, chẳng lẽ là vạn quốc lãnh thổ quốc gia đã tiêu thất nhiều năm yêu kiếm? Tử Hoàng, yêu kiếm làm sao hội ở trong tay ngươi? Copy nội dung từ truyện 88. Hán Địch sắc mặt lộ ra khiếp sợ. Sau đó trong ánh mắt lại là mừng như điên nói rằng, yêu kiếm Tử Hoàng, tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong. Thanh kiếm này liền coi như là kiếm trung chi vương. Chính là độc nhất vô nhị thần binh lợi khí. Copy nội dung từ truyện 88. Thần ma yêu tiên quỷ. Năm kiếm cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Hán địch nhận ra yêu kiếm tử hoàng sau khi. Trên mặt lần nữa mừng như điên nói rằng. Quá tốt. Đem yêu kiếm cùng hy hữu ý cảnh mang về. Lần này vạn quốc thu đồ đệ trong đại hội. Thái tử điện hạ nhất định có thể ngạo thị quần hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Triệu chủ cũng là một vị kiếm tu. Hắn đối với yêu kiếm tự nhiên cũng là 10 phần hướng tới. Mà cuối cùng vị nào hắc bào nhân. Một mực không có xuất thủ. Khi hắn nhìn thấy yêu kiếm tử hoàng sau khi. Áo choàng phía dưới trong hai con ngươi. Cũng là lộ ra vẻ tham lam. Copy nội dung từ truyện 88. Đông Phương Bạch trong tay thanh kiếm kia. Là yêu kiếm tử hoàng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trời ơi! Vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong 5 cây tuyệt thế danh kiếm một trong. Yêu kiếm tử hoàng cư nhiên hiện thế. Cái kia chính là sở hữu kiếm tu đều tha thiết ước mơ yêu kiếm tử hoàng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Toàn trường sở hữu võ giả. Bao quát Cổ Thanh Vân cùng Cổ Hải. Đỗ gia gia chủ. Đều là trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Hán địch sắc mặt mừng như điên quát. Tiểu tử, lưu lại yêu kiếm cùng đặc thù ý cảnh. Hôm nay lão phu có thể bảo hiểm ngươi không chết. Copy nội dung từ truyện 88. Lão già, ngươi hôm nay có thể còn sống rời đi. Liền đã coi như là thiên đại tạo hóa. Còn dám muốn kiếm. Lâm Bạch nghe thấy hán địch lời nói. Lúc này trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười. Bỗng nhiên, mọi người có thể thấy được. Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ trước mặt tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo kiếm khí màu tím phất qua trời cao. Lực lượng hùng hậu, tựa như có được chém giết thần linh lực lượng. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88, nét. Trời cao một mảnh rung động. Cái này một ánh kiếm rơi xuống, đem thiên địa bên trong sở hữu kiếm thế điều động, liền tựa như là rậm rạp giọt mưa. Không có cho hán địch cùng triệu trù bất luận cái gì tránh né mà không gian. Hán địch cùng triệu trù lúc này song song phun ra một ngụm tiên huyết. Thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng nôn tiên huyết, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khủng khiếp một kiếm. Triệu chủ quỳ dạp trên mặt đất. Toàn thân run lẩy bẩy. Hắn từ Lâm Bạch vừa mới một kiếm kia bên trong. Cảm giác được cái kia một cổ làm hắn hít thở không thông lực lượng. Đây là triệu chủ đời này cũng không muốn tại thể nghiệm kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Hán địch hai mắt híp một cái. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, yêu kiếm tại Lâm Bạch trong tay hơi hơi lóe ra tử quang. Yêu dị không gì sánh được, giống như là kỳ chân dị bảo hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Hà Dược, ngươi còn không xuất thủ sao? Copy nội dung từ truyện 88. Hán địch lúc này nhìn về phía một bên hắc bào nhân. Lạnh giọng hô, nghe thấy hán địch thanh âm. Vị kia đứng bất động đứng nguyên tại chỗ hắc bào nhân. Hơi hơi lấy xuống áo choàng. Lộ ra một cái tàn nhẫn thanh niên nam tử mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Trên mặt không có bất kỳ là cảm tình đáng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn giống như là một người chết một dạng. Cặp kia lạnh lùng con ngươi làm người sợ hãi. Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn về phía người này. Lúc này mới phát hiện người này toàn thân trên dưới tản ra một cổ khó có thể xóa đi khí huyết sát. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt nồng khí huyết sát. Phỏng chừng người này chỉ sợ là giết người như ngoé loại kia nhân vật. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Hà Dược. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười. Không có bất kỳ biến động. Hà Dược lấy xuống áo choàng nháy mắt. Một thanh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Kiếm quang bùng lên. Một kiếm như thế xuyên toa hư không đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Một kiếm này bên trong ẩn chứa cực sắc lợi tật phong ý cảnh. Hơn nữa hà dược tật phong ý cảnh, thậm chí còn so vạn bách còn cao cường hơn rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm vân vấn đạo. Cha, cái này hà dược là cái gì lai lịch? Hắn lực lượng dĩ nhiên so hán địch còn mạnh hơn. Cổ Thanh Vân lạnh giọng nói rằng, hắn đoán chừng là Phi Vân Vương triều bồi dưỡng ra tử sĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra Phi Vân Vương triều thái tử thật là đối hán địch vô cùng tôn kính. Bằng không lời nói, không sẽ phái khiến một vị tử sĩ tại hán địch bên người, bảo hộ hán địch an toàn. Cổ Thanh Vân từ tốn nói, Đông Phương Bạch, phỏng chừng muốn vướng tay chân. Vị này tử sĩ tu vi, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ kiếm vân hiếu kỳ vấn đạo. Cái này tử sĩ là cái gì tu vi? Cổ Thanh Vân đạo, phi thiên cảnh cửu trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Phi thiên cảnh cửu trọng. Cổ kiếm vân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía Lâm Bạch. Nàng thật là khắc sâu biết rõ. Lâm Bạch bây giờ mới phi thiên cảnh ngũ trọng. Nếu muốn đánh bại hà dược lời nói, vậy đơn giản là người si nói mộng. Hà dược xuất thủ, không phân thuyết phục, trực tiếp tàn nhẫn một kiếm lao thẳng tới Lâm Bạch trước mặt. Kiếm phong bên trong, tật phong ý cảnh uy lực toàn lực triển khai. Mỗi một kiếm đều vô cùng tàn nhẫn. Một bộ thế muốn giết Lâm Bạch dáng dấp. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.